Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 68. Tắm rửa sạch sẽ. Ở tiếp thu bang Tây Ban Nha địa bàn sau. Hát đi lại có ý nghĩ mới. Hắn gia nhập bang phái chính là có phát triển lên. Có thể lý tưởng của hắn tuyệt không đơn thuần là một cái Los Angeles xã hội đen đầu mục. 30 đến thập kỷ 50. Là xã hội đen thời kỳ vàng son. Rất nhiều đại lão quát tháo phong vân. Có thể sau khi tháng ngày, chính phủ gia tăng đả kích cường độ, xã hội đen xu thế bị mạnh mẽ đè xuống. Khó hơn nữa có đại phát triển. Sau đó gia tộc từng cái bị diệt. Căn bản không thể tiến vào xã hội chủ lưu. Nào đó tạp chí đã từng bài quá một cái xã hội đen quyền thế bảng. Mặt trên có 50 tên nước Mỹ thực lực mạnh nhất xã hội đen thủ lĩnh. Có thể mấy chục năm sau, bảng trên 50 người, phần lớn đều bị đưa vào nhà tù. Còn có một phần chết rồi. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái may mắn còn sống sót. Hát đi muốn không phải phong quang nhất thời. Làm như người xuyên Việt. Hắn giải hậu thế xã hội phát triển biến hóa. Kiếm tiền phát triển cơ hội có chính là. Hắn cũng không tính ở hắc đạo tiếp tục. Mấy ngày nay hắn để Bill tiếp nhận bang phái sự vật. Chuyện gì cũng làm cho hắn làm. Chính là ở có ý định bồi dưỡng hắn một mình chống đỡ một phương năng lực. Hát đi chuẩn bị che giấu thân phận. Tối thiểu ở bề ngoài. Hắn sẽ không lấy xã hội đen đại lão thân phận xuất hiện ở trước mặt người đời. Sixer nhìn Hát đi một hồi lâu. Hỏi, ngươi muốn học ta ẩn thân hậu trường. Gần như, ngươi tin tưởng ngươi người huynh đệ kia. Tin tưởng, Sixer suy nghĩ một chút. Có thể, dựa theo chính ngươi nghĩ tới đi làm đi. Ta gặp cho Fredo gọi điện thoại. Nói cho hắn ngươi sự tình. Sau đó ngươi bên kia có thể cùng Fredo triển khai hợp tác. Cảm tạ Sixer tiên sinh. Không cần, cảm ơn ta. Thực tất cả những thứ này đều là chính ngươi nỗ lực chiếm được. Đi, đi với ta bên trong đi dạo. Nói với ngươi nói ta đối với nơi này ý tưởng. Sixer đứng lên đến. Mang theo Hát đi đi vào sòng bạc công trường. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Sixer cho Hát đi giảng giải hắn ý tưởng. Sau đó nơi này gặp trở nên có thật đẹp đẽ. Sixer làm việc sự không lớn nhỏ. Dù cho gạch men sứ dáng vẻ hắn đều muốn đích thân hỏi đến. Hát đi có thể thấy. Sixer hoàn toàn đem nơi này cho rằng tác phẩm nghệ thuật đang đánh tạo. Sông nhỏ đã đào thông. Đưa tới trên núi nước sông. Hai người đứng ở bờ sông hút thuốc tán gẫu. Hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn như cũ là tài chính không đủ. Ta tập trung vào 130 vạn. Hắn bốn cái cổ đông tập trung vào 240 vạn. Có thể ta biết số tiền này còn thiếu rất nhiều. Hiện tại cũng đã bỏ ra hơn 3 triệu. Còn lại công trình ít nhất phải lại tập trung vào 400 vạn. Những tên kia đều là kỳ kèo không trả thù lao. Sixer có chút oán giận nói rằng, Sixer tiên sinh, ở tiếp thu Tây Ban Nha địa bàn sau, ta để thủ hạ sắp xếp chuyện làm ăn, không tính kinh doanh ma túy, hàng năm lợi nhuận có chừng 45 vạn khoảng chừng. Trái phải, Hát đi nói, Sixer tâm tính toán một chốc, 45 vạn, hắn chiếm 4 phần 10 vậy cũng mới 18 vạn, như muối bỏ biển a, hắn cũng biết. Bang Tây Ban Nha trước chủ yếu thu vào đến từ bột coca. Có điều Sixer phản đối kinh doanh ma túy. Phổ thông thu vào chỉ có thể như vậy. Hát đi tiếp tục nói. Gần nhất ta lại vừa ý một cái chuyện làm ăn. Chính là ở quán bar, tiệm cắt tóc, cửa hàng tạp hóa những chỗ này đưa lên máy đánh bạc. Pachinko, ta hạch tính toán một chốc. Cả năm thu vào đại khái có thể đạt đến 30 vạn khoảng chừng. Trái phải, là cái không sai chuyện làm ăn. Bill trước cùng hắn toán kết quả, là hàng năm có thể kiếm lời một khoảng 60 vạn. Có điều cái kia không phải lợi nhuận dòng. Bang phái nhân viên tiền lương. Hắn chi ra, bao quát hối lộ ép được cục trưởng cùng người khác. Còn có thị trường vấn đề chờ chút. Cuối cùng Hát đi đưa ra một cái bảo thủ định giá. Đại khái lãi hàng năm nhuận có thể đạt đến 60 đến 80 vạn. Cho Sixer báo 30 vạn, là bảo thủ bên trong bảo thủ. Sixer vừa nghe hứng thú, Tâm tính toán một chốc, nếu như thêm vào cuộc trao đổi này, vậy hắn hàng năm chia làm có chừng 30 vạn đô la Mỹ. Ân, này đã không so với do Thái Bang cho hắn kiếm lời thiếu. Đưa lên máy đánh bạc pachinko, có lẽ sẽ bị cảnh sát gây phiền phức. Quay đầu lại ta cho quen biết mấy cái bằng hữu gọi điện thoại. Để bọn họ chăm sóc một chút cái này chuyện làm ăn. Sixer nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Tuy rằng Bill đã quyết định trưởng cục cảnh sát, có thể không chừng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm. Sixer tìm người chào hỏi tự nhiên tốt nhất. Hai người đi tới Las Vegas trên trấn, tìm nhà hàng vừa ăn vừa nói chuyện. Sixer biết rất nhiều. Hardy đến từ tin tức nổ tung thời đại. Hai người tán gẫu đề tài phi thường rộng rãi. Càng tán gẫu càng hài lòng. Từ nhà hàng đi đến quán bar tiếp tục tán gẫu. Sixer uống một hớp rượu. Hơi xúc động nói. Fredo tên kia, liền xưa nay không thể theo ta như thế tán gẫu. Ta cùng Virginia đến là rất tán gẫu chiếm được. Hardy lúc này mới nhớ tới. Lần này không có nhìn thấy Sixer tình nhân Virginia Hill. Virginia tiểu thư không ở Las Vegas sao? Nàng đi New York, tham gia tuần lễ thời trang. Nàng ở đây đã sớm trở phiền. Nói ra rẻ đều sưởi nổ tung. Chúng ta ầm ĩ một trận. Nàng ngồi lên máy bay liền đi. Sixer bất đắc dĩ than buông tay. Ở Las Vegas đợi 2 ngày. Sixer ngay trước mặt Hardy, cho thị trưởng cùng 2 vị nghị viên gọi điện thoại. Lại cho Fredo gọi một cú điện thoại. Nước Mỹ xã hội đen không giống phương Đông xã hội đen như vậy, hoàn toàn chế độ gia trưởng. Lão đại một người định đoạt. Thủ hạ không hề có một chút nói chuyện toàn lực. Ở đây, thủ hạ cung dưỡng lão đại. Lão đại dùng chính mình quan hệ thế tiểu đệ bình định cản trở làm theo quan hệ. Hoàn Mỹ cộng sinh hệ thống. Cáo từ Sixer, Hardy trở về Los Angeles. Đi đến bảo an công ty triệu tập các anh em mở hội. Bill nhìn Hardy, lão đại, có phải là có tin tức tốt? Hardy cười cợt, đúng là tin tức tốt. Ta chuẩn bị chính thức thành lập bang phái. Thật, Bill, Henry, Matthew mọi người đồng thời hoan hô lên. Hardy đè ép tay. Có điều ta không chuẩn bị làm bang chủ. Dự định để Bill đến. Hardy nói, Henry mọi người sửng sốt. Bill cũng sửng sốt, lão đại, hiện tại tất cả những thứ này đều là ngươi thành lập. Tại sao để ta làm bang chủ? Bill kinh ngạc nói, hắn làm nhị lão bản đã rất thỏa mãn. Xưa nay không nghĩ tới cướp Hardy vị trí. Hardy cười cười để Bill yên tĩnh. Ta chuẩn bị đem chuyện làm ăn chia làm chính quy chuyện làm ăn cùng bang phái chuyện làm ăn. Tỉ như bảo an công ty điện ảnh, công ty người mẫu. Còn có hậu kỳ khả năng chuyện làm ăn. Những thứ này đều là chính quy buôn bán. Ta cần một cái hợp pháp thân phận đến kinh doanh. Xã hội đen chuyện làm ăn. Ta dự định để Bill đứng ra kinh doanh. Bill rõ ràng, thở phào nhẹ nhõm. Lại như Sixer tiên sinh cùng Fredo lão đại quan hệ đúng không? Ta tương đương với chấp hành tổng giám đốc. Hardy lão đại là chủ tịch. Bill nói, không sai, chính là ý này. Hardy cười nói, Hardy đã sớm nghĩ kỹ, lợi dụng lần này thành lập bang phái cơ hội đem mình tắm rửa sạch sẽ. Để Bill làm lão đại, chính mình vừa nắm giữ xã hội đen thực lực, có không cần bị xã hội đen liên lụy. Rand đối với Hardy quyết định này rất tán thành, như vậy Hardy liền không cần hoàn toàn hãm thân với xã hội đen chuyện làm ăn. Có thể có một cái chính thức thân phận tiến vào chủ lưu xã hội. Tương lai có thể dẫn mọi người có càng to lớn hơn phát triển. Hiện tại thảo luận một chút nhân. Viên phân chia, Bill, sau đó ngươi kinh doanh xã hội đen chuyện làm ăn. Ta gặp cho ngươi một nửa nhân thủ. Còn có đại Evan, cũng làm cho hắn gia nhập vào. Như vậy trên tay ngươi thì có đầy đủ nhân thủ hoạt động. Không đủ chính mình lại tuyển mộ. Cho tới công ty bảo an, Grand thiếu tá. Ngươi sắp xếp một hồi chuyển thành tiếp thu chính thức nghiệp vụ. Tỉ như ngân hàng, công ty lớn, hướng về bọn họ cung cấp bảo an phục vụ. Sau đó xã hội đen chuyện làm ăn cùng chính quy chuyện. Làm ăn từng người phát triển, không xuất hiện sống còn tình huống sẽ không có liên hệ. Mấy ngày sau, Los Angeles, thế giới dưới lòng đất, truyền lưu ra một cái tin. Thực lực chỉ đứng sau Do Thái Bang cùng Bang Island, Red Danny, giúp đổi mới rồi lão đại. Có người nói tân lão đại là Daniel cháu trai, tên là Bill, vì lẽ đó bang phái thay tên vì là Red Bill. Bill làm bang chủ, dưới tay hắn người đều thành đầu mục. Tài vụ quản lý Son, Simon phụ trách lãi suất cao công ty, Ryder, đại Evan cũng các có phân công, Richard, Neil, Henry, Matthew, Leo, Corey, mấy người này hát đi không có cho hắn. Tất cả đều ở lại bảo an công ty. Có bảo an công ty ở sau lưng hộ giá hộ tống, không ai có thể động Red Bill. Hắn chuyện làm ăn bình thường kinh doanh, máy đánh bạc, pachinko, chuyện làm ăn toàn diện chảy ra. Khai triển khí thế hừng hực. Đối với cái này kiếm tiền chuyện làm ăn Bill rất để tâm. Cái này lối buôn bán doanh được. Sau đó có thể trở thành bang phái kiếm được tiền nhất buôn bán. Mới vừa ổn định lại. Ngày này hát đi đối với Bill nói. Đi, đi với ta gặp gỡ Fredo lão đại. Với hắn đàm luận chuyện làm ăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.